Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, đệ 1392 chương quét ngang, 29 cấp tử tinh thần ma, mấy ngàn năm cần tu khổ luyện, khắp nơi đoạt lấy, giang tâm thành thực lực đạt được nghiêng trời lệch đất, tăng lên. Nhảy bước vào 29 cấp tử tinh thần ma hàng ngũ, chỉ kém nửa bước là có thể đủ tấn chức trở thành 30 cấp tử tinh thần ma. Một khi có thể bước vào 30 cấp, liền ý nghĩa giang tâm thành có hành tẩu thiên hạ tư cách, càng có đi trước thần ma pháo đài, tham gia thần ma hội chiến tư cách. Ở thần châu đại thế giới, 20 cấp là một cái tiểu khảm, 30 cấp là một cái đại khảm. Bước vào 20 cấp lúc sau, ý nghĩa thần ma nhóm có tư cách ở quận huyện du lịch, ẩu đả một ít đạo phỉ linh tinh, tăng lên thực chiến năng lực. Mà một khi bước vào 30 cấp, liền ý nghĩa thần ma có hành tẩu toàn bộ thần châu đại thế giới năng lực, càng là có thể bị chiêu vì quận binh. Đi trước thần ma pháo đài cùng U Minh quỷ tộc chém giết giao chiến. Nếu nói bước đầu tiên tu luyện giả là trẻ con, đệ nhị bước tu luyện giả là nhi đồng, đệ tam bước tu luyện giả là thiếu niên, như vậy đệ tứ bước thần ma chính là thanh niên. 20 cấp dưới thần ma vẫn là tay mơ, không có trải qua huyết vũ tinh phong rèn luyện, tự nhiên không có tư cách bước lên chiến trường, cùng nhân tộc tử địch giao chiến. Theo sau trải qua 20 cấp đến 30 cấp chi gian tôi luyện, tay mơ thanh niên đã trưởng thành vì đủ tư cách binh lính. Lúc này liền có tư cách bước lên thần ma pháo đài. Một khi tấn chức trở thành 30 cấp thần ma, giang tâm thành liền có nghĩa vụ tham gia thần ma chi chiến, đối kháng U Minh quỷ tộc tiến công, vì nhân tộc tồn vong kéo dài làm cống hiến. Cho nên 30 cấp là một cái đại khảm, một cái quyết định tu luyện giả sinh tử vận mệnh đại khảm. Mà đi hiện giờ giang tâm thành đối với các loại quy tắc tìm hiểu, so với mấy ngàn năm tiền đề thăng quá nhiều. Thời gian quy tắc bị hắn tìm hiểu tới rồi phần trăm chi 29. Kiếm đạo quy tắc bị hắn tìm hiểu tới rồi phần trăm chi 26. Còn lại 8 loại đỉnh quy tắc cũng bị hắn phân biệt tìm hiểu tới rồi 15% tả hữu. Đương nhiên còn lại 8 loại quy tắc cũng không phải giang tâm thành cố ý tìm hiểu, mà là ở chém giết đoạt lấy trong quá trình vừa lúc gặp đối ứng nhân tộc cùng nguyên thú. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, giang tâm thành đêm này đó nhân tộc cùng nguyên thú cũng cắn nuốt tiêu hóa. Cho nên còn lại 8 loại đỉnh quy tắc cũng đạt được cực đại tăng lên. Giang tâm thành ở thần ma cảnh chủ tu quy tắc vẫn là thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc. Hắn chuẩn bị trước đêm này hai loại quy tắc hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt, làm thần hồn cùng thần thể phát sinh lột xác, lúc sau lại tìm hiểu khác quy tắc thời điểm liền dễ dàng rất nhiều. Thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc phối hợp, một công một thủ, có thể nói là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho giang tâm thành thực lực đã xảy ra bao nhiêu bội số lột xác, xa xa vượt qua tìm hiểu một loại quy tắc tu luyện giả. Liền ở ngay lúc này, vạn năm một lần nội tộc đại bỉ cũng bắt đầu rồi. Bất chi bất giác chung, giang tâm thành thế nhưng đã đi vào thần châu đại thế giới vạn năm thời gian. Cũng không biết thần tộc lãnh địa thân nhân các bằng hữu quá đến thế nào. Cảm thán một tiếng, giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, làm thời gian thú phân thân hướng tới nội tộc diễn võ trường đi đến. Mấy ngày trước thời gian thú phân thân đã báo danh tham gia nội tộc đại bỉ, mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì cuối cùng khen thưởng phẩm Money 40 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể. Nhìn thời gian, thú phân thân thong thả ung dung mà đến, thân ảnh to như vậy, nội tộc diễn võ trường thế nhưng ngoài ý muốn ân tĩnh một lát. Chợt che trời lấp đất ồn ào thanh đột nhiên dựng lên. Nhiệm vụ cuồng nhân, mau xem là nhiệm vụ cuồng nhân tới. Hắn cư nhiên cũng tham gia lần này nội tộc đại bỉ. Xem ra lần này chúng ta là không có gì diễn. Nội tộc đại bỉ đệ nhất khẳng định là hắn, nào còn dùng nói sao? Người này không đều là vô nghĩa. Mấy ngàn năm tiền nhiệm vụ cuồng nhân đều có thể đủ đánh chết lão độc vật khi bốn mùa. Càng đừng nói là hiện tại. Nghe nói trước một đoạn thời gian hắn vừa mới đánh chết một vị 33 cấp bạc trắng thần ma. Vượt qua một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới, sức chiến đấu quả thực có thể nói điên cuồng. Phóng nhãn chúng ta nội tộc sở hữu đệ tử, có cái nào có thể ở hơn 20 cấp thời điểm đánh chết hơn 30 cấp thần ma có nhiệm vụ cuồng nhân tham gia nội tộc đại bỉ? Đệ nhất chúng ta liền không cần suy nghĩ, vẫn là thành thành thật thật mà nhìn chằm chằm đệ nhị cùng đệ tam được. Lần này thật đúng là xui xẻo nha, ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, chúng ta nhiệm vụ điện đại bộ phận nội tộc nhiệm vụ đều bị hắn rửa sạch rớt. Như vậy thực lực đã không thể dùng sâu không lường được tới hình dung. Ngày xưa nội tộc đệ nhất nhân khi nhai cùng hắn so sánh với liền 1/10 đều không bằng. Không có gì trì hoãn. Đệ nhất là nhiệm vụ cuồng nhân khi cầm Namani. Từ chung quanh nghị luận trong tiếng liền có thể nhìn ra mọi người đối thời gian thú phân thân cái nhìn, nội tộc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lần này đại bỉ không thể giao động đệ nhất. Mấy ngàn năm qua, vì được đến càng nhiều nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma thi thể, cắn nuốt tiêu hóa lúc sau tăng lên thực lực, thời gian thú phân thân nhận rất nhiều nhiệm vụ, đại bộ phận vẫn là làm sở hữu nội tộc đệ tử đau đầu khó khăn nhiệm vụ. Rất nhiều đều ở nhiệm vụ điện gác lại mấy trăm hơn 1000 cái kỷ nguyên. Kết quả nhiều như vậy khó có thể hoàn thành khó khăn nhiệm vụ bị thời gian thú phân thân chém dưa. Sắt rau giống nhau quét ngang. Thậm chí vì hoàn thành những nhiệm vụ này đánh chết không dưới 10 cái 30 cấp trở lên thần ma. Lấy hơn 20 cấp thực lực, vượt qua một cái đại cảnh giới. Mấy cái tiểu cảnh giới đánh chết hơn 30 cấp thần ma. Trong đó thậm chí còn có một tôn hơn 30 cấp hoàng kim thần ma. Có thể nghĩ này ở bên trong tộc đệ tử chung khiến cho như thế nào oanh động. Đừng nói là nội tộc đệ tử, ngay cả rất nhiều trung tâm đệ tử, đích truyền đệ tử đều đã biết thời gian thú phân thân nhiệm vụ cuồng nhân tên hiệu. Thậm chí vì thế thời gian quận vương còn cố ý triệu kiến thời gian thú phân thân hai lần. Đối với hắn tiến bộ cũng là xem thế là đủ rồi. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hiện giờ thời gian thú phân thân đã là nội tộc đệ tử chung công nhận người mạnh nhất. Thậm chí có thể cùng một ít trung tâm đệ tử địa vị ngang nhau. Ngay cả ngày xưa nội tộc đệ tử chung xếp hạng top 10 thời gian thú cũng là cam bái hạ phong. Cùng phía trước thời gian thú phân thân tham gia ngoại tộc đại bỉ thời điểm hoàn toàn bất đồng. Thực mau liền đến phiên thời gian thú phân thân tham gia trận đầu lôi đài tái. Tức khắc hấp dẫn chung quanh sở hữu người vây xem chú ý. Thong thả ung dung mà đi lên lôi đài. Không đợi thời gian thú phân thân mở miệng nói chuyện, đứng ở trước mặt hắn đối thủ liền vẻ mặt chua xót mà hành lễ nói. Khi cẩm năm, ta nhận thua, trận này ngươi thắng, người có tên cây có bóng, không cần tốn nhiều sức. Thời gian thú phân thân liền dọa chạy đối thủ này, thuận lợi mà tấn chức tới rồi trước 5 vạn danh. Lần này tham gia nội tộc đại bỉ có 10 vạn tả hữu thời gian thú. số lượng cũng không nhiều. Muốn quyết ra trước 10 tên so với ngoại tộc đại bỉ nhanh rất nhiều. Theo sau thời gian thú phân thân một đường thế như trẻ tre. Cơ hồ gặp được đối thủ sôi nổi lựa chọn đầu hàng. Không có mấy cái muốn cùng thời gian thú phân thân chém giết giao chiến. Rốt cuộc thời gian thú phân thân liền hơn 30 cấp hoàng kim thần ma đều có thể đủ đánh chết. Càng đừng nói bọn họ, nội tộc đệ tử chung mạnh nhất cũng bất quá là 29 cấp đỉnh viên mãn hoàng kim thần ma. Cũng chính là khi nhai, nói cách khác nội tộc đệ tử chung đích xác không có người là Giang Tâm Thành đối thủ. Cứ như vậy thời gian thú phân thân một đường quét ngang. Thực mau liền tiến vào trận chung kết, kế tiếp chỉ cần đánh bại ngày xưa nội tộc đệ nhất khi nhai. Thời gian thú phân thân là có thể đủ trở thành nội tộc đệ nhất. Thuận lợi mà được đến 40 cấp hoàng kim, quỷ thần thi thể. Hết chương.